Tuần trước, anh Hoàng Ngọc Tuấn có nói đến truyện ngắn chỉ có 6 chữ thôi. Bức tranh chỉ có màu trắng trên nền trắng, rồi bản nhạc dài 4 phút 33 giây, không có một cái nốt nhạc nào hết. Vậy thì tuần này mình thử nói chuyện phim câm đi anh. Phim câm rất là thú vị. Phim câm tức là khi mà cái phim chiếu lên màn ảnh thì chỉ thấy hình mà không nghe âm thanh, không có nghe lời nói, không có nghe phần đối thoại giữa các nhân vật. Cho nên phim câm chỉ sử dụng những cái động tác của diễn viên, họ vẫn nói trong phim á, nhưng mình không nghe gì hết. Thậm chí người ta phải chiếu những cái tấm cạc lên để giải thích thêm vậy đó. Cái phim câm nó bắt đầu xuất hiện từ lúc nào anh? Phim câm nó ra đời trong cái thời kỳ mà con người chưa có đủ kỹ thuật để mà thu hình và thu cái lời đối thoại là cùng một lúc á, ăn với nhau. Cho nên là hồi đó người ta chỉ thu hình được thôi. Cho nên cái dự án làm phim công đầu tiên á, mà người ta tìm lại được là của ông Edward Muybridge vào khoảng 1788 đến 1880. Nhưng bây giờ thì không ai tìm lại được cái đoạn phim nào đã làm trong những năm đó đó. Hiện nay người ta chỉ tìm lại được có một cuốn phim công xưa nhất á, làm năm 1888 của ông Louis Le Prince ở bên Pháp á, gọi là Round hay Garden Scene. Mà cũng chỉ tìm được có 2 giây đồng hồ. Wow. Nó là một cái tài liệu lịch sử thôi. Thì từ năm 1894 cho đến năm 1929 á, thì đó mới là cái thời kỳ có những cuốn phim câm đàng hoàng ra đời. Thì trong 35 năm đó cái nghệ thuật phim câm nó được nâng cao và trưởng thành. Rồi trong khoảng cuối cái thập kỷ 20 á, thì nó bắt đầu nhường ngôi cho phim có âm thanh rồi. Có nghĩa là cái thời đoạn mà nó có 35 năm rồi vàng son của nó chỉ có 35 năm thôi. Dạ, bây giờ coi lại những cái cuốn phim câm đó trên YouTube chẳng hạn thì thấy đó là những cái phim đen trắng, hình ảnh thì khá mờ, tốc độ thì thường là chạy rất là nhanh, khiến cho động tác của diễn viên ở trong phim nó rất là mắc cười, và thỉnh thoảng là thấy có những cái hàng chữ hiện lên màn ảnh để giải thích câu chuyện. À, thì thật ra cái chất lượng phim câm hồi đó thì nó cũng tốt chứ không phải là không. Nó cũng nếu mà coi cái phim câm hồi xưa nó cũng khá rõ, và nếu mình chiếu đúng tốc độ thì cũng được. Nhưng mà hồi đó cái tốc độ nó không có nhất định, cho nên những cái máy chiếu sau này nó khác tốc độ, thì thường thường nó bị nhanh hơn một chút, cho nên thấy nó giống như là nhân vật nào cũng chạy vù vù hết đó. Và những cái phim mà sau này người ta sưu tầm được thường thường nó là cái ấn bản thứ hai hay ấn bản thứ ba chứ không phải là ấn bản original đâu. Cho nên có nhiều đoạn bị trầy, nhiều đoạn bị mất lung tung hết đó. Ban đầu thì người ta làm những cái phim câm rất ngắn để thí nghiệm, để kể những câu chuyện đơn giản, dần dần thì phim câm nó mới dài ra câu chuyện phức tạp hơn, khó hiểu hơn. Vì vậy cho nên người ta mới bắt đầu thêm vào những hàng chữ, những phụ đề để giải thích. Khi bắt đầu có chuyện, có tình tiết rồi thì đành phải có cái chữ lên, tại vì không nói được thì phải giải thích bằng lời trên màn ảnh. Đôi khi trong lúc chiếu phim câm á, thì trong rạp có mướn sẵn một người chuyên đọc những cái đoạn giảng giải ngắn nữa để có thể khán giả hiểu câu chuyện. Thì hồi đó trong kỹ nghệ làm phim có cái nghề nó gọi là title writer, nó khác với là screen writer. Cái người title writer là chuyên môn soạn những cái đoạn rất là ngắn mà nó gom được ý nghĩa của cái cốt truyện mà cần nói vào lúc đó đó. Hình như trong lúc chiếu phim câm ở trong rạp thì sẽ có nhạc sĩ đệm đàn theo cuốn phim nữa hả? Đúng rồi, thì một cuốn phim mà chiếu im lặng hết từ đầu đến đuôi vậy á, mấy chục phút thì không ai chịu nổi á. Dạ. Cho nên để gây hứng thú cho khán giả đó, khi chiếu phim công người ta mướn một người đánh đàn piano để mà đệm thời kỳ đầu đó, để bằng đàn piano thì để một bên như vậy nè, rồi cái người nhạc sĩ ngồi trong bóng tối nhìn theo cuốn phim rồi mới đệm đàn theo. Họ nhớ cái gì, những cái bài nhạc mà họ biết á, thì họ thấy bài nào thích hợp thì họ nhét vô, hoặc là họ ngẫu tác ở tại chỗ. Thì ví dụ như là cái cuốn phim câm đầu tiên của Charlie Chaplin là cuốn Making a Living, làm năm 1914 á, thì có người ta đệm piano nó như vậy nè. Đó, thấy không? Người ta đệm khúc này khác, rồi khúc kia khác, nhiều bản nhạc cứ ráp với nhau vậy đó. Nó tùy theo cái diễn biến ở trong phim. Thì nhưng mà không phải là cái rạp nào cũng đệm giống nhau đâu. Đây là người ta thu lại trong một cái rạp nào đó thôi à. Chứ còn ở những cái rạp khác đó thì có thể người ta đệm khác. Tại vì mỗi cái người ngồi đó thì người ta theo cái tình cảm hay cảm hứng người ta, hay là cái kiến thức âm nhạc của người ta đệm vậy rồi thôi. Thậm chí là cùng một cuốn phim câm nhưng ví dụ mình coi suốt 9 giờ thì là sẽ nghe nhạc khác, rồi coi suốt 11 Đúng giờ rồi. Mình sẽ nghe cũng nhạc là khác. Người đệm đàn đó có nhiều khi ông tao quên mất cái đoạn ngẫu hứng lúc trước thì ông ta đệm nó khác đi. Dạ. Tùy theo cái tài của người đệm đờn thôi, mình hên mình gặp người đệm đờn giỏi thì nghe nó thú vị hơn. Dạ. Nếu nói như anh vậy, nghĩ là nhạc phim câm chỉ toàn là do nhạc sĩ ngẫu tác, ứng tác theo trong cái lúc mà ông nhạc sĩ đó nhìn lên màn hình rồi coi cái phim, hay là cũng sẽ phải có nhạc sẵn viết cho phim ở lúc nào đó anh? Mình nói thêm một chút nữa là trong cái khi đóng phim đó, để tạo cái không khí cho cái diễn viên cảm thấy có hứng để mà đóng á, người ta cũng mướn người đánh đờn piano trong khi đóng phim nữa, mặc dù không có thu âm thanh được nhưng mà đánh để mà gây không khí. Thì hồi đầu thế kỷ 20, những cái rạp nhỏ ở các tỉnh lẻ thì người ta mướn những người đánh đờn piano, còn cái rạp lớn ở thành phố thì nó mướn người đánh đàn organ, đàn organ nó có nhiều cái âm thanh hơn, cho nên có thể nó thay đổi trạng hướng, nó có thể giả cái những cái tiếng đàn dây, hay là giả cái kèn, hay là có những cái nơi giàu nó mướn một cái ban nhạc tam tấu, tứ tấu hay ngũ tấu gì đó đệm theo nữa. Sau này á, cái đàn nổi danh nhất là cái đàn Mighty Wurlitzer, nó có cái khả năng nó giả cả cái dàn nhạc dây, các loại trống nữa, và cả một số những cái tiếng sound effect, ví dụ như tiếng vó ngựa phi hay là tiếng sấm nổ nữa. Còn cái phần mà nhạc mà viết đó thì cũng có chứ, những cái năm đầu tiên thì thường chơi theo kiểu ứng tác, nhưng dần dần đó thì họ ta chơi theo những bản nhạc đã soạn sẵn. Người làm phim đó mới nghĩ trước là cái đoạn nhạc nào hợp ở chỗ nào thì mới làm một cái bản hướng dẫn, trong đó mới nói là cái đoạn để từ đâu đến đâu á thì nên đệm loại nhạc như thế nào, tình cảm như thế nào, hoặc là nên đệm bài gì, ghi rõ như vậy để mà theo. Rồi sau dần dần á, những phim mà có quy mô lớn hơn và có cái tiền đầu tư cao hơn đó thì người ta mướn cả cái người viết nhạc danh tiếng á, để mà soạn cái phần nhạc đó luôn, mặc dù phần nhạc đó vẫn chơi chơi live, hoặc là người ta thu ở trong đĩa riêng, rồi cái người chiếu phim rồi mở cái đĩa cho nó nghe trong cùng một lúc vậy đó. Chẳng hạn như cái cuốn phim mà năm 1908 á, là cuốn phim đầu tiên có nhạc được viết bởi một nhạc sĩ nổi danh của Pháp là Camille Saint-Saëns. Đó là cuốn phim La Mort du Duc de Guise của Jacques de Bakay và của André Calmette. Thì cái nhạc đó như thế này nè. Cái này mình nghe nó giống như là một cái dàn giao hưởng á, nhưng mà đệm theo á, rất là đàng hoàng. Thì cho đến năm 1915 á, thì ở bên Mỹ có cái cuốn phim là The Birth of a Nation, thì là của đạo diễn D.W. Griffith, thì có nhạc được sáng tác bởi nhạc sĩ Joseph Carl Brel, thì nó như thế này. Hấp dẫn ha, nghe âm nhạc nó rầm rộ, ngon lành tử tế, chứ không phải là chỉ một cái đàn piano đâu. Nguyên một Thì dàn hả? nguyên một dàn luôn. Hồi đó có một cái nghề, trong mỗi thành phố như vậy là có cả 100 người hàng đêm phải đi đi chơi nhạc phim đó. Và ở trong làng mạc xa xôi cũng vậy, những cái tỉnh lẻ như ở tại những nước như Úc, Mỹ, Anh, Pháp, thì hồi đó là nhiều nghìn nhạc sĩ sống bằng nghề đó. Qua đến khoảng 1929, 1930 thì cái nghề đã chết lần lần đi. Vậy thì thời đó những cái nước châu Á, châu Phi chắc là không có phim câm ha anh Hoàng Ngọc Tuấn? Hồi đó thì hình như châu Á, châu Phi hay là châu Mỹ Latin nói chung là không có phim câm, nhưng mà hồi đó nước Nhật có phim câm. Nó là nước hồi đó giống như là văn minh nhất của châu Á, và họ châu nó theo luôn luôn theo kịp với châu Âu. Thì nó rất là thú vị, là vì hồi đó có một người làm cái nghề gọi là bensi, mà tiếng Việt Nam gọi là biện sĩ đó, một người là giỏi về cái tài thuyết minh. Thì người biện sĩ này là đứng ở bên cạnh của cái màn ảnh, có cái bục đàng hoàng, đúng giống như là đang diễn thuyết vậy đó, để giới thiệu cuốn phim rồi chuyển tải nội dung cuốn phim đến khán giả. Rồi biện sĩ không phải chỉ nói vậy thôi, họ nói luôn cái lời đối thoại ở trong phim luôn, họ nói tất cả các vai trong phim luôn, từ đàn ông, đàn bà, trẻ con. Cho nên người biện sĩ mà giỏi á, thì có thể thay đổi giọng của mình cho nó phù hợp với nhân vật. Người biện sĩ rất là tài ba, họ họ nói được cái tình cảm của nhân vật, họ lúc rồi họ giả đò khóc theo rồi nó đúng y như vậy đó. Cho nên người ta rất mê cái người biện sĩ đó. Còn cái nhạc phim câm ở Nhật á, thì nó không có dùng cái theater organ, một cái đàn phong cầm rất là lớn như ở phương Tây, mà nó lại dùng các nhạc cụ cổ truyền của Nhật ở trong cái tuồng hát Kabuki đó. Có nghĩa là đờn samisen rồi đờn koto vân vân. Nó chơi và nó có bản nhạc dựa trên một cái sườn giai điệu. Nó có một cái những phần ứng tác của nó nữa. Thì thời đó là cái người biện sĩ đứng một bên, thì cái phía bên đối diện đó thì có cái ban nhạc, họ ngồi trên chiếc chiếu á. À, rồi họ chơi. Thì cái âm thanh giữa cái người biện sĩ và cái ban nhạc đó phải giao lưu với nhau thế nào để người biện sĩ có thể nói mà không lấp nhạc, hay là nhạc chơi mà không lấp tiếng của người biện sĩ. Thì cái rạp hồi đó của Nhật rất là lớn. Cái thời 1920 mà ở bên Nhật á, tại Tokyo, một cái rạp nó có thể chứa được đến cả nghìn khán giả rồi. Cho nên người biện sĩ không những có tài mà còn có giọng nói rất vang nữa, mới có thể nói cho cái người ngồi ở cuối rạp nghe rõ nữa. Người biện sĩ còn làm cái này mới là thú vị nữa. Trong khi phim đang chiếu vậy đó, thì anh ta có thể nói cái lời bình của mình lên đó. Những cái đoạn mà nhân vật không có nói á, thì biện sĩ bắt đầu tán, nói cái lời bình luôn. Rồi là chưa kể, có những đoạn mà mùi mẫn đó, biện sĩ còn đọc thơ nữa. Biện sĩ thuộc thơ, đọc thơ để phụ họa theo nữa cho nó phù hợp nữa kìa. À, cho nên hồi đó biện sĩ giống như là bây giờ mình gọi là superstar, người ta rất là mê biện sĩ. Năm 1927 thì ở Nhật có đến gần 7.000 biện sĩ. À, Một cái con mà số ở trong khổng số đó cũng gần 200 nữ biện sĩ. Hồi đó đàn bà làm biện sĩ ít hơn. Có những cái biện sĩ rất nổi danh hơn cả diễn viên trong phim luôn. Trên cái poster mà dán ở trên tường á, lại để cái chân dung của biện sĩ lên. Cũng một cái phim đó, nhưng mà nếu để cái biện sĩ khác ở trong cái rạp khác đó, thì người ta không chịu tới đâu. Người ta thích cái biện sĩ của mình kìa. Cho nên người ta mua vé là vì biện sĩ, cho nên biện sĩ lãnh lương rất là lớn. Giống như là người giữ linh hồn của cái phim câm theo kiểu Nhật là biện sĩ. Đúng rồi. Gần đây thôi, biện sĩ tên là Ichiro Kataoka đứng phía bên trái, và cái ban nhạc Otowaza ngồi phía bên phải của màn ảnh, diễn cho cái cuốn phim gọi là Zero Kichi The Red. À, cuốn phim đó được làm năm 1931, nhưng mà mới gần đây người ta mới chiếu lại. Thì anh có thu được cái phần phần mà biện sĩ hòa hợp với là ban nhạc đó. Bây giờ anh mời Tú Trinh với là thính giả nghe thử nha. Đấy, thấy chưa? Em nghe cái tiếng đàn nhạc cổ truyền ở một bên, tiếng của biện sĩ rất là hùng hồn diễn thuyết ở một bên nữa, và ở chính giữa thì khán giả coi lên màn hình im lặng. Thì cái âm thanh của biện sĩ này là âm thanh live, âm thanh sống động đó, và âm thanh ban nhạc sống rất là thú vị ha. Vậy thì có thể nói là vai trò của người biện sĩ của phim câm ở Nhật chắc là phải rất là khác với vai trò của người thuyết minh phim ở Việt Nam sau năm 1975, đúng không? Đúng rồi, sau 1975 thì cái người thuyết minh phim đó thì là phim nước ngoài, cho nên ngồi phải đọc cái lời dịch đó ra. Thì có nhiều khi mình đi vô trong rạp mình nghe thì mình chán chết. Thứ nhất là mình không thấy cái người thuyết minh ở đâu hết, người ta ngồi ở đâu sau lưng á. Cái thứ hai nữa thì người thuyết minh hầu như là cứ nói một giọng từ đầu đến đuôi, nghe mà không cách nào mà thấy nó đáp ứng được với tình cảm ở trong phim á, nhiều khi nghe rất là khó chịu. Cái kỹ thuật mà gọi là thuyết minh kiểu đó là mượn của Liên Xô đấy. Nhưng mà quay lại cái chuyện mà biện sĩ của Nhật á, thì nó cũng có cái hay đó. Dạ. Cái vai trò rất là hay, họ giống như một nhà văn hóa vậy đó. Dạ. Chứ bây giờ vẫn còn sót lại một số biện sĩ. Bây giờ một cái cô biện sĩ rất là nổi danh gọi là Midori Sawato, hiện nay rất nổi danh, có những cái festival mà chiếu phim câm của Nhật đó, ở tại Pháp hay tại Mỹ đó, thì người ta mời cô ra đến để cô làm biện sĩ. Cô rất là tài, cô còn còn trẻ lắm, năm nay khoảng chừng 30 ba mấy tuổi thôi, mà rất là tài hoa. Có nghĩa là phim câm không có còn tồn tại nữa, người ta không sản xuất nhiều nữa, nhưng mà cái nghề biện sĩ ở Nhật thì vẫn còn rất ít người, rất ít người. Riêng cái cô Midori Sawato này là làm biện sĩ cho hơn 500 cuốn phim câm. Wow. Trong quá khứ, chính là cô đã phải xem những cuốn phim đó rất kỹ, rồi cô nghiên cứu rất kỹ, rồi cô thuộc rất nhiều thơ, rồi cô là ứng biến là tuyệt vời trong đó. Điều thú vị là cô còn trẻ như vậy. À, nhưng mà cái đây nó cũng có một cái chuyện nữa. Trong khi mà cái phim câm ở Tây Phương mà chấm dứt á, thì những người đệm đờn á, coi như là thất nghiệp luôn. Đó là khoảng 1930 đó. Nhưng mà bên Nhật đó, phim câm nó còn sống tiếp được 5 năm nữa. Là vì người ta mê biện sĩ, cho nên hồi đó phim đã có âm thanh rồi. có đối thoại, có âm nhạc đầy đủ rồi chiếu lên đàng hoàng, mà những cái số người hoài cổ vẫn đi coi những cuốn phim công để nghe biện sĩ. Nhưng mà coi chừng 5 năm nữa thì cũng nản, là vì không có phim mới. Dạ. Những nhà đầu tư về điện ảnh họ không chịu làm phim công nữa. Dạ. Bây giờ thì không còn ai làm phim công nữa. Vậy thì khi chiếu lại những cái cuốn phim công cũ, người ta chắc là khó mà mướn được một người nhạc sĩ chuyên đệm cho phim công. Nhạc sĩ đã khó mướn, nói gì là biện sĩ lại tốt, đúng không anh? À, đúng rồi, rất là khó mướn. Ở tại Úc đây chẳng hạn, mỗi lần mà có một cái liên hoan phim mà phải chiếu lại những cuốn phim công, chỉ có vài người còn có khả năng để mà chơi cho nó rất hợp với cái phong cách của cái phim công thời xưa. Thì một trong những người nổi tiếng nhất của Úc hiện nay là ông David Johnston. Ông ấy ở Sydney này nè, tháng 4 năm 2013 này nè, người ta có tổ chức một ngày gọi là A Day at the Silent Movie, một ngày cho phim công ở tại cái Orient Center ở tại Kempsey đó. Nó ở số 3/17 đường Woodleaser. Hồi đó người ta lấy cái tên đó là vì đó là cái đàn Woodleaser. Hồi đó có cái rạp, nó gọi là rạp Capitol. Bây giờ thì nó biến thành cái Orient Center. Nhưng ngày xưa cái đàn nó về đó, nó nổi tiếng dễ sợ luôn, vì cái đàn rất đẹp, rất lộng lẫy. Đến độ mà người ta đặt tên đường vì cái đàn đó luôn. Thì ông David Johnston đã trở lại hồi tháng 4 vừa rồi để mà chơi đàn những cái bài nhạc, một số cái phim công của Charlie Chaplin. Cái tiết mục chính của ông á là ông sử dụng cái đàn Mighty Woolizer đó để ông chơi cái phần nhạc đệm cho cuốn phim Love Rides the Rails, trong đó có tài tử Monty Banks đóng ở trong đó, một cuốn phim khôi hài rất là thú vị mà nó dài lắm, khoảng chừng cả gần cả tiếng đồng hồ á. Trước khi kết thúc, mình mời Thu Trinh với mọi người thưởng thức cái tiếng đàn gọi là Mighty Woolizer, cái tiếng đại phong cầm sân khấu đó, qua cái tài đệm đàn của David Johnston mà thu được trong cái ngày liên hoan phim câm ở tại Kempsey vào tháng 4 vừa rồi. Người ta vỗ tay để chào đón không? Cái đàn phong cầm đó. Đó, nó có nhiều âm thanh khác nhau, cũng một cái đàn thôi. Nhờ vậy cho nên người ta dùng nó thay vì dùng cái piano. Nghe như một dàn nhạc. Thình lình đổi nhạc là vì lúc đó cái tình tiết trong phim nó khác. Đây là cái đoạn mà cái xe lửa đấy nó chạy ngoan ngoèo ở trên đường ray một cái khủng khiếp lắm, thì nó như thế này. Rồi là té nhào xuống. Vâng vâng, đấy, thú vị hả? Dạ. À, bây giờ thử tưởng tượng một ngày nào đó mình cùng nhau đi xem phim công nhé. Dạ, à, chắc nhưng mà chắc thật ra cũng rất là hiếm. Mình ước mong đây có một cái liên hoan phim công là để mình đi xem lại, để mà tìm chút hương xưa.